Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, lường gạt. Diệp Trần cũng có chút không rõ ràng. Cái này lúc trước, cơ hồ là chuyện không thể nào. Dẫu sao, Lâm Nguyệt Giao trước kia là yêu cầu nghiêm khắc Lý Phượng và Lâm Tiết Giao đều phải ở 8 giờ trước trở về, không thể ở bên ngoài dừng lại quá lâu. Thật nếu có chuyện gì tính, cũng phải trước thời hạn nói. Các nàng trước kia vậy sẽ trễ như vậy trở về sao? Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần ngồi một bên, dứt khoát hỏi, sẽ không, vậy 7 giờ 30 liền đều trở về. Diệp Trần lắc đầu một cái, đơn giản nói, đó là làm sao làm được. Lâm Nguyệt Giao một hồi kinh ngạc, một đoạn thời gian gần đây, lão mụ và muội muội coi như cho tới bây giờ không có ở 8 giờ trước đã trở lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Biến hóa lớn như vậy? Bởi vì, đó là ngươi quyết định quy củ. Diệp Trần thản nhiên nói, nếu ai tuân thủ không được, liền trừ tiền xài vặt và tiền sinh hoạt. Nghe được cái này, Lâm Nguyệt Giao nhịn không được bật cười. Nói, cũng người bao lớn, còn dùng loại biện pháp này, có phải hay không cấp quá thấp? Mẹ và muội muội cũng người lớn như vậy, có chút việc không phải rất bình thường sao? Không, ngươi hẳn không biết. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Lấy mẹ ta như vậy tính tình, ngươi bỏ mặc quản, vậy nàng chỉ sẽ thả bay tự mình. Đến lúc đó, mỗi ngày ở bên ngoài uống rượu, trước đánh cuộc tiền, thiếu sòng bạc mấy triệu. Ngươi hoặc giả là không biết. Cái gì? Còn đánh cuộc tiền? Thiếu sòng bạc mấy triệu? Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao có chút sững sờ. Những ký ức này, nàng đã sớm là một chút cũng không nhớ gì cả. Bây giờ nghe Diệp Trần nhắc tới, cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chưa đến nỗi đi, lão mụ cũng người lớn như vậy, còn có thể làm loại chuyện này sao? Đó cũng quá, không thể tưởng tượng nổi. Còn có Tuyết Giao, mặc dù cũng thành niên, nhưng tâm trí không thế nào thành thục. Trước bị trường học lão sư lừa sạch liền trên mình mấy chục ngàn đồng tiền, thiếu chút nữa bị cướp đi trong sạch. Nếu không phải ngươi và ta kịp thời chạy tới, nàng liền nguy hiểm. Diệp Trần 10 phần bình tĩnh nói trước. Những lời này đều bị Lâm Nguyệt Giao nghe vào tai đóa bên trong, có chút giật mình. Trong lòng mặc dù có chút hoài nghi, nhưng Diệp Trần nói rất chân thiết, tựa hồ cũng không có nói láo ý. Cái này thì để cho nàng bắt đầu hoài nghi dạy mình trước đối với mụ mụ và muội muội nói. Ta trước gọi điện thoại hỏi một chút. Lâm Nguyệt Giao nói một câu, liền cầm lấy điện thoại ra, bấm Lý Phượng điện thoại. Mẹ, ngươi ở chỗ nào? Điện thoại mới vừa tiếp thông, đầu kia tất cả đều là thanh âm huyên náo. Xem cái bộ dáng này, tựa hồ là ở phòng trà hay hoặc là cây tivi. Tiếp hỏi liên tiếp mấy tiếng, vậy không có tiếng người nói chuyện. Lâm Nguyệt Giao nhất thời liền lo lắng, nhưng bỏ mặc nàng hỏi thế nào, đầu kia cũng không có thanh âm. Rất nhanh, một cái tin tức liền gửi tới, chỉ có ngắn ngủn 4 chữ, thanh xuân phòng ca. Thấy cái này 4 chữ, Lâm Nguyệt Giao đưa cho Diệp Trần xem. Đi thôi, lại xem. Diệp Trần biết, bỏ mặc tin tức này là ai phát ra, vậy khẳng định là hy vọng hắn và Lâm Nguyệt Giao đi qua. Đã như vậy, vậy liền lại xem, rốt cuộc là một tình huống gì đi. Lái xe, dựa theo dẫn đường, rất nhanh liền tìm đến nơi. Vào phòng ca bên trong, khắp nơi đều là bính địch đám người. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tìm khắp hơn nửa phòng ca, mới rốt cuộc tìm được Lý Phượng chỗ ở trong phòng VIP, chỉ gặp bên trong có mấy đại hán ngồi. Mà Lý Phượng sớm đã là uống nát vụn say, đã ngủ mê man, đổ ở một bên, bất tỉnh nhân sự. Tới lãnh người, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người ở cửa phòng riêng đứng yên. Bên trong liền đi ra tới một tên đại hán, nhìn hai người, trực tiếp hỏi nói, không sai, đó là mụ ta. Lâm Nguyệt Giao chỉ Lý Phượng, trực tiếp nói, mặc dù trong lòng có chút sợ, nhưng bên cạnh còn có một cái Diệp Trần ở đây. Nàng cái này trong lòng liền hơi ổn định không thiếu. Mấu chốt người đi, được đưa tiền đây. Tráng hán kia trực tiếp nói, mẹ ngươi ở ta nơi này chính là mượn tiền. còn viết giấy nợ. Chính ngươi xem kia, cũng không nhiều, 500.000, ngươi đem tiền cho, ngươi là có thể cầm mẹ ngươi cho lãnh đi. Ừ, giấy nợ, thấy cái này, Lâm Nguyệt Giao có chút sững sờ, nàng chừng mực rõ ràng, đối phương làm sao còn phải dạy tiền tới, nàng trước kia cũng cho không thiếu tiền cho lão mụ, làm sao có thể còn cần mượn tiền chứ, làm sao, còn muốn giật nợ à? Tráng hán kia gặp Lâm Nguyệt Giao không nói lời nào, liền trực tiếp chất vấn. Ta trên tay cái này nhưng mà có giấy nợ, là mẹ ngươi tự tay đồng ý, ngươi có thể dựa vào không được. Cái này, Lâm Nguyệt Giao có chút hoảng, không biết nói cái gì cho phải. Đối phương thề thành khẩn, tựa hồ là thật sự có chuyện này như nhau. Diệp Trần tiện tay đem đối phương tờ giấy nợ kia cầm tới. Chỉ nhìn một cái, tư rồi. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, hai tay trực tiếp cho xé ra, mới vừa trả hết đúng không hao tổn giấy nợ, đảo mắt tới giữa là được một chồng mạt vụn, thành rác dưới, có giấy nợ sao? Diệp Trần hỏi ngược một câu, ngươi lấy thêm một tấm đi ra cho ta xem. Cái gì? Cái này cũng được, Diệp Trần làm việc, để cho Lâm Nguyệt Giao và người đàn ông to con kia cũng nhìn có chút sững sờ. Còn lấy là Diệp Trần muốn nói gì vậy? Kết quả ngược lại tốt. Đối phương cái gì cũng không có làm. Cũng không nói gì. Liền trực tiếp cầm giấy nợ xé tan. Vẫn là ngay trước tráng hán trước mặt xé. Cái này cũng quá kiêu ngạo đi. Thằng nhóc, người đây là đang tự tìm cái chết. Người to con nhìn chằm chằm Diệp Trần. Lạnh lùng nói. Hơi vẫy tay. Trong phòng mấy cái khác người to con vậy cũng đi ra. Mơ hồ đem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao bao vây lại. Trong mắt mang ánh mắt bất thiện. Xem là một đám chó sói vây lại hai con cừu như nhau. Đặc biệt tàn bạo. Hoàn con bê. Lâm Nguyệt Giao cả người cứng ngắc. Nếu không phải Diệp Trần còn ở bên cạnh không đi. Nàng phỏng đoán đã sớm đem tiền cho. Ít nhất giữ được mạng nhỏ không phải. Huynh đệ. Thiếu tiền không phải làm như vậy. Cầm một tấm giấy nợ thì phải tiền. Ai biết các ngươi là ở vơ vét tài sản, vẫn là lường gạt à? Diệp Trần thần sắc rửng rưng, một chút cũng không có gấp và kinh hoàng, trực tiếp bình tĩnh nói. Người thả ra, để cho chúng ta mang đi. Ngày hôm nay chuyện này, mọi người cũng sống yên ổn với nhau vô sự. Cái gì cũng sẽ không có. Nhưng ngươi nếu là còn u mê không tỉnh, vậy xui xẻo nhưng chính là ngươi. Cái này, phản uy hiếp. Mấy tên cường tráng ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Nhất thời tốt cười lên. Thằng nhóc. Cũng quá xem nhẹ cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Vậy cầm đầu người to con cười lạnh nói. Nói thật cũng không dối gạt ngươi. Anh em chúng ta mấy cái chính là làm chuyện này. Không có tiền gì sai. Bên trong này mấy cái. Đều là uống rượu say. Nhìn thấu trước. Cũng không thiếu tiền. 500.000 đối với các ngươi mà nói, đều là chuyện nhỏ, đem tiền cho, người liền lãnh đi, chúng ta cũng đều là liều mạng, thằng nhóc, người cũng muốn chơi sao? Lời này vừa ra, mấy người đều đưa trong ngực đao cầm ở trên tay, mang sát khí, nhìn chằm chằm Diệp Trần hai người, cái này dáng điệu, Diệp Trần đổ cũng nhìn ra, là ở trên mũi đao phối hợp sinh hoạt, có vậy cổ tử sát khí. Nói là người giang hồ, vậy không vấn đề gì, cái này cách ngôn nói, trộm cũng có nói, không có tiền không đáng sợ, nhưng dùng loại phương pháp này làm tiền, có thể liền có chút không thực tế. Diệp Trần khẽ mỉm cười, vậy thì tới đi, ta cũng muốn xem, mấy người các ngươi trên mũi đao phối hợp sinh hoạt, tay nghề như thế nào, tay nghề không tốt, vậy các ngươi có thể liền chỉ có nhịn đói. Như thế phách lối, mấy tên cường tráng ánh mắt động một cái, cơ hồ tất cả đều hướng Diệp Trần bên này gọi lại. Đao trong tay, đâm về phía Diệp Trần trên mình bất đồng phương vị. Cái loại này đao, một khi đâm trúng, vậy coi như rất khó có đường sống. Lâm Nguyệt Giao đã hù được nhắm hai mắt lại. Tràng diện này thật sự là quá đáng sợ. Nàng có thể không muốn nhìn thấy Diệp Trần trên mình bị đâm rách dáng vẻ. Vậy lỗ máu, nhất định rất đáng sợ. Bành, chỉ gặp mấy đạo tiếng trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, Lâm Nguyệt Giao liền nghe được mấy người nện ở trên vách tường thanh âm. Chung quanh lập tức liền yên tĩnh lại. Thậm chí, chung quanh không khí cũng làm buông lỏng một chút. Mở mắt ra vừa thấy, chỉ gặp Lâm Nguyệt Giao ngăn ở mình trước mặt, mà ở hắn bốn phía, tất cả đều là ngã xuống mấy tên cường tráng. Từng cái một cũng không đứng dậy nổi. Cái này, không có. Lâm Nguyệt Giao nho nhỏ dương ra trước miệng. Nhất thời một trận hối hận. Sớm biết Diệp Trần như thế lợi hại, nàng mới vừa nên mở mắt ra. Thật tốt xem Diệp Trần động thủ như thế nào. Dẫu sao, tình cảnh kia nhất định sẽ rất kích thích. Đi thôi. Diệp Trần xông lên Lâm Nguyệt Giao nói một câu. Sau đó đi vào, đem Lý Phượng cho đỡ lên. Đi ra phía ngoài, ngươi làm sao biết bọn họ là lừa gạt tiền à? Đi ra phòng ca, Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi một câu. Nếu không phải lừa gạt tiền, bọn họ cũng sẽ không chủ động liên lạc ngươi. Lại càng không sẽ chỉ dùng mẹ ta điện thoại di động cho ngươi phát tin tức báo địa chỉ. Diệp Trần thản nhiên nói, bọn họ cũng không muốn lưu lại bất kỳ cái chuôi. Như vậy, chỉ cần cầm chúng ta dẫn tới, bọn họ thì có lường gạt cơ hội. Vừa nói như vậy, thật giống như vậy cũng có lý. Được rồi, chúng ta đi về trước đi. Diệp Trần nói một câu, liền lái xe, mang hai người đi biệt thự địa phương lái đi. Mới vừa vào cửa nhà, liền thấy được Lâm Tiết Giao cũng là uống nát vụn say. Nằm trên ghế salon, cũng là bất tỉnh nhân sự. Cái này, Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên có chút nhụt chí. Cái nhà này, làm sao liền không có một chút người bình thường đâu. Một cái ở bên ngoài uống nát vụn say, thiếu chút nữa không về được. Một cái là uống rượu say liền về đến nhà. Vậy quần áo xốc xếch dáng vẻ, còn không biết bị bao nhiêu người chiếm tiện nghi đâu. Thật là không tỉnh tâm hai cái. Đem Lý Phượng đặt lên giường, trở lại phòng khách, lại đem Lâm Tiết Giao đưa về trong gian phòng của mình. Nhìn Diệp Trần vậy động tác thuần thục, Lâm Nguyệt Giao bắt đầu có chút tin tưởng qua báo chí nói nội dung. Vị này, ở trong nhà mình, vậy là chuyện gì tình cũng làm, mà mụ mụ và muội muội chính là cái đó vô cùng gây khó khăn người. Buổi tối chớ đi, lưu lại ở một đêm lại đi đi. Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần chuẩn bị đi, liền nói, được. Diệp Trần không có cự tuyệt, hết sức quen thuộc đi qua một bên, đem thả ở trong góc cái đệm lấy ra, ngồi ở trên ghế salon, cầm cái đệm đang đắp. Cái này, Lâm Nguyệt Giao khóe miệng lộ ra điểm nụ cười, bỗng nhiên nghĩ đến qua báo chí nói, Diệp Trần và mình kết hôn mấy năm, kết quả liền mình đều không chạm qua. Bây giờ nhìn lại, đây là thật, nàng cũng chỉ trở lại trong phòng, trực tiếp nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần thật sớm làm xong điểm tâm. Đây đối với hắn mà nói, là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa chuyện. Lâm Nguyệt Giao đã ngồi ở bàn bên cạnh trên, cùng nổi lên Diệp Trần điểm tâm. Nàng chợt phát hiện, nhìn Diệp Trần làm điểm tâm, cũng là một kiện rất hưởng thụ sự việc. Cũng không lâu lắm, Lâm Tiết Giao liền vuốt mắt từ trong nhà đi tới. Thấy được Diệp Trần, thuận miệng nói, làm xong điểm tâm sao? Ta đói bụng rồi. Ừ, Lâm Nguyệt Giao tổng cảm thấy có chút bất đại đối kính. Trước Diệp Trần có thể không ở nơi này làm điểm tâm. Chẳng lẽ em gái mình còn tưởng rằng là trước kia Diệp Trần ở thời điểm sao? Tựa hồ vậy phát giác không giống nhau. Lâm Tiết Giao đi mấy bước, bỗng nhiên lại quay đầu lại, mở to mắt nhìn Diệp Trần. Không đúng à, Diệp Trần không phải đã đi rồi sao? Lại thế nào có thể thấy được? Ta đây là đang nằm mơ chứ? Nhất định là đang nằm mơ. Gần đây ngủ càng ngày càng kém, liền Diệp Trần cũng có thể nằm mơ thấy. Thật sự là gặp quỷ, Lâm Tiết Giao tự nói. Sau đó lại đi trong phòng đi tới, xem cái này dáng điệu là muốn đi tiếp tục ngủ. Lâm Nguyệt Giao nhìn một màn này, cũng không nhịn được bật cười lên. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở hồng hoang có mảnh đất dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.